Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2059, chương 2061, 800.000 đại trương binh. Ván đã đóng thuyền, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Cao Thượng trầm mặc một lát sau nói, hắn tuy rằng bề ngoài trấn định, thế nhưng đại đường ngày đó Hịch Văn đồng dạng đánh hắn trở tay không kịp. Hắn nguyên bản cho rằng tin tức tiết lộ ra ngoài sau. Việc này lớn, lại là dính đến An Đông Đô Hộ Phủ. Đại đường trên triều đình chí ít cần thảo luận rất lâu mới sẽ làm ra quyết định. Hơn nữa vì để tránh cho dân gian dung chuyển, đường nội bộ đế quốc phân liệt, đại đường tuyệt đối không thể nhanh như vậy xuống tay với bọn họ. Chỉ là Cao Thượng đánh giá thấp Lý Hanh vị này tân hoàng. Thủ đoạn của hắn kịch liệt, quyết định chi quả quyết, vượt xa khỏi Cao Thượng mong muốn. Vị này tân hoàng tuyệt đối không phải Cao Thượng trong tưởng tượng cái kia loại tầm thường thiên tử. Không đúng, chỉ bằng hắn, tuyệt đối không có lớn như vậy quyết đoán. Liền tính có, cái phản ứng này tốc độ cũng quá nhanh. Tuyệt đối là có người ở sau lưng chỉ điểm hắn, toàn lực thúc đẩy việc này. Cao Thượng trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu cấp tốc hiện ra một người đến, Vương Sung, vị này đại đường dị vực vương cùng đương kim đường đế quốc thiên tử chính là hảo hữu chí giao. Hoặc có lẽ là Lý Hanh chính là hắn phụ tá lên trước. Muốn nói tới hết thảy đều là Lý Hanh một người quyết định. Cao Thượng tuyệt không tin tưởng. Đương nhiên, chân chính để hắn phán đoán ra được là Vương Sung kiệt tác. Vẫn là cái kia Phong Hịch Văn, An Yết Lạc Sơn là đại đường công thần. Đại đường cũng xác thực không dám xuống tay với hắn. Nhưng này Phong Hịch Văn nhưng hoàn mỹ vòng qua điểm này. Dùng được Cao Thượng phía trước tính toán toàn bộ thành không? Xác thực quá gấp, 4 tháng. Này ba chữ hiện tại đã thành bộ U Châu đại quân trên đầu khẩn cô chú, làm chúng ta cấp tốc lâm vào bị động. Trên thực tế, chúa công đã rõ ràng cảm giác được bất an. Thật không hổ là dị vực vương a. Cao Thượng trong lòng thầm nghĩ, bất quá Vương Sung nếu như cho rằng một Phong Hịch Văn là có thể binh không huyết nhận đối phó hắn, không khỏi nghĩ tới quá đơn giản. Chúa công không cần sốt ruột. Chúng ta hiện tại chỗ buồn lo, cũng không phải là binh ít tướng ít, mà là các nước thái độ mà thôi. Đại luận Khâm Lăng là cái nhân vật rất lợi hại, các nước cũng có riêng mình tâm tư. Bất quá ta cho rằng, chúa công có lẽ nên gặp gỡ Thái Thủy. Ta cuối cùng có một loại cảm giác, bọn họ nơi đó nhất định có biện pháp có thể đạt thành chúa công tâm nguyện, để các nước cam tâm tình nguyện đầu dựa đi tới. Cao Thượng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Nói tới Thái Thủy, Cao Thượng trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng như tuyết. Chuyện này là nhân Thái Thủy mà lên, tự nhiên cũng cần sức mạnh của bọn họ tham gia trong đó. Cứ việc Thái Thủy nói thần không nên tham gia loài người chiến đấu, càng không nên ở thế tục vương triều quá nhiều hiển lộ hình dạng. Nhưng Cao Thượng căn bản là không ăn này bộ, này chút người hành tung quỷ bí. Cao Thượng cũng tra không ra bọn họ nửa ít tài liệu. Nhưng nếu nói bọn họ từ không nhúng tay vào thế giới loài người, sao có thể có chuyện đó? Cao Thượng cảm giác Thái Thủy này chút người đối với thế giới loài người can thiệp, e sợ đã đạt đến giận sôi mức độ. Đại điện bên trong, chư tướng trầm mặc. Mọi người ánh mắt dồn dập nhìn phía An Yết Lạc Sơn. U Châu này một bên có thể liên lạc với Thái Thủy người, cũng là chỉ có chúa công. Chuyện này ta xử trí. An Yết Lạc Sơn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, lại không quản Đông Bắc U Châu làm phản ứng gì. Ở đằng kia phong thảo phạt Hịch Văn tuyên cáo thiên hạ phía sau, đại đường bộ này khổng lồ cỗ máy chiến tranh lập tức toàn bộ gánh nặng vận chuyển. Đại đường thực lực của một nước cường thịnh là thiên hạ công nhận. Nhưng ở Thánh Hoàng thời đại, tuân theo, binh quý hổ tinh bất quý hổ đa, tận lực giảm bớt đối với thiên hạ bách tính gánh vác nguyên tắc. chiêu mộ binh lực cũng không nhiều. Quân chính quy chỉ có hơn 60 vạn. Đối với Vu quốc lực tiêu hao, e sợ liền 1/10 cũng chưa tới. Nhưng đã đến Lý Hanh trong tay, tựu không có nhiều như vậy băn khoăn. Phi thường thời gian khi dùng phi thường kế sách, Lý Hanh nhớ kỹ được Vương Sung đã từng nói với hắn. An Yết Lạc Sơn người này ngày sau phải là Đại Đường mối họa lớn nhất. Lý Hanh không biết Vương Sung đối với hắn đánh giá là sao như thế chi, cao. Nhưng câu nói này đối với Lý Hanh ảnh hưởng, hiển nhiên vô cùng lớn. Ở Lý Hanh trong ấn tượng, cho đến bây giờ, Vương Sung phán đoán đều không có bỏ lỡ. Hơn nữa, càng không cần phải nói An Yết Lạc Sơn còn có đánh cắp long khí chi thật. Đối với cường địch cùng với cái kia chút lật đổ Đại Đường loạn thần tặc tử, nên đem hết toàn lực, triệt để tiêu diệt, không cho bọn họ mảy may quật khởi lần nữa cơ hội. Đây chính là Lý Hanh phong cách hành sự. Cho tới Vương Sung, ở Thánh Hoàng thời đại bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ. Không thể thích làm gì thì làm ra tay. Lại thêm Tây Nam cuộc chiến, Ta La cuộc chiến, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết đột kích gây rối. Còn có về sau Tây Bắc cuộc chiến. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Một hoàn lại một hoàn. Vương Sung căn bản hoàn mỹ rút tay ra đối phó An Yết Lạc Sơn. Bây giờ Lý Hanh đăng vị, Vương Sung lại không có do dự nhiều như vậy. Trên triều đình hạ, bao quát ngự sử ở bên trong, tất cả mọi người đã tán đồng Vương Sung, lại không người chế ước hắn. Đại Đường bộ này khổng lồ cỗ máy chiến tranh lần thứ nhất phát huy ra nó chân chính thực lực khủng bố. Tựu ở Tân Hoàng Lý Hanh thảo phạt Hịch Văn công bố sau không lâu, lợi dụng Vương Sung danh nghĩa, Đường Đế quốc triển khai lần thứ nhất quy mô lớn trưng binh. Trưng binh số lượng 800.000, còn muốn vượt qua tại ngũ quân chính quy số lượng. Mặc dù như thế, động viên yêu cầu không có hạ thấp, trái lại so với dĩ vãng càng thêm nghiêm khắc. Đại Đường nhân khẩu mấy ngàn vạn, theo Vương Sung, ưu tú binh lực hơn xa 600.000, mà Vương Sung trưng binh lệnh vừa ra, toàn bộ thiên hạ cũng là một mảnh vui mừng. Vô số người Đường dồn dập hăng hái báo danh, tích cực hưởng ứng. 800.000 trưng binh số lượng, thêm vào tại ngũ 600.000. Cứ như vậy, Đại Đường thì có 140 vạn đại quân. Phóng ở dĩ vãng triều đại, như vậy quy mô lớn trưng binh hao tiền tốn của, nhất định sẽ gợi ra triều chính trong ngoài rất lớn phản đối. Thậm chí bị thiên hạ người lên án, an bài, hiếu chiến tàn nhẫn, cực kỳ hiếu chiến, thậm chí gợi ra thiên hạ náo loạn đều có khả năng. Thế nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác nhau, Vương Sung trưng binh lệnh, không chỉ không có gợi ra lên án, trái lại dùng được thiên hạ người tích cực hưởng ứng, thậm chí ngay cả ngự sử đều không mấy cái phản đối kết tội. Mặc dù có, cũng bị dìm ngập ở một mảnh hoan hô, tán thành trong tiếng, phóng tầm mắt thiên hạ, này có 102, rõ ràng là phát động chiến tranh, nhưng cũng có thể gợi ra loại này chính diện hiệu quả. Trung thổ trong lịch sử, e sợ cũng chỉ có Vương Sung làm được, phàm là có Vương Sung xuất lĩnh chiến tranh, hầu như chưa từng đánh bại. Mấy lần trước chiến tranh, Vương Sung cũng là toàn bộ đế quốc mang đến đại lượng của cải, đồng thời ban ơn cho đến toàn bộ thiên hạ. Cái này cũng là loại sửa đổi này ngọn nguồn. Bây giờ Vương Sung đã không chỉ là Đại Đường chiến thần, mà là toàn bộ lục địa thế giới đệ nhất chiến thần. Cái này cũng là dân chúng tự tin nơi. Vương Sung, lần này trưng binh, chúng ta đã chiêu đột nhiên hơn 300.000 chân võ cảnh binh lính. Hơn nữa nhân số gia tăng tốc độ còn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đây là không có toán thiên hạ thế gia đại tộc đóng góp cái kia 10 vạn đại quân. Cứ như vậy, chúng ta trước kia đặt trước nhân thủ trái lại không đủ. Mặt khác, hậu bị dịch cùng các nơi trong dân quân, chúng ta kỳ thực cũng còn có thể điều đi nhân thủ. Vương Xung dị vực vương phủ bên trong. Trương Cửu kiêm Quỳnh An tọa ở trên ghế thái sư, hớp một ngụm trà, thả ra trong tay binh bộ nội bộ truyền tới tư liệu. Mở miệng nói, ở chung quanh hắn, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư, Khói Lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng, còn có đông đảo quân bên trong Phong Hào tướng quân cùng với binh bộ nhân viên quan trọng. Toàn bộ đều tụ tập trong này. Từ khi Vương Xung nhận lấy Thánh Hoàng đảm nhiệm mệnh, thành là tổng lý U Châu mọi việc, cùng với trinh phạt Cao Câu Lệ đế quốc binh mã đại nguyên soái, chỉ huy đại đường sở hữu binh mã, Vương Xung tư nhân phủ đệ đã ở vô hình trung thành vì toàn bộ đại đường trung tâm. Quân đội nhân viên quan trọng, hầu như toàn bộ ở đây. Lần này trinh đột nhiên tình huống, ở dân gian phản ứng, so với trong tưởng tượng còn muốn long trọng. Đối với quân đội chư vị tướng lĩnh tới nói, tuyệt đối là bọn họ trước không có nghĩ tới. Cũng để mọi người đại là phấn chấn. Binh bộ khuếch trương binh, ta cũng không phản đối. Bất quá quân đội cũng không phải là giới tông phái. Chỉ nói cứu cá nhân võ lực, những binh sĩ này chiêu lại đây, mấu chốt nhất vẫn là phía sau huấn luyện. Vừa lúc đó, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự rốt cục mở miệng nói chuyện. Tưởng tướng quân, phương diện này xử lý được thế nào rồi? Vương Xung mở miệng nói, xoay đầu nhìn về một bên Khói Lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng. Tưởng Nguyên Nhượng cũng không phải là đế quốc đại tướng, cũng không có như vậy hiển hách công lao. Bất quá ở đại tướng cấp bậc trở xuống, Tưởng Nguyên Nhượng tuyệt đối thuộc về Phong Hào tướng quân bên trong kiệt xuất. Trên thực tế, có thể tiến nhập Thái Hòa Điện, tham dự triều đình chính vụ, đủ để chứng minh Khói Lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng địa vị. Bẩm vương gia, sở hữu hết thảy đều đã sắp xếp thỏa khi, dựa theo vương gia phía trước dặn dò, chúng ta đã từ mỗi cái trong đại quân điều đi ra hơn 3 vạn tên các giai tầng sĩ quan cao cấp. Những sĩ quan này bên trong, có tương đương một bộ phận tùy tùng vương gia thượng qua chiến trường, hoặc là tham dự qua những phương hướng khác đối ngoại chiến tranh. Chờ chiêu mộ kết thúc, những sĩ quan này tự tùy thời có thể tập trung vào huấn luyện. Đêm này chút chiêu mộ binh sĩ liền tiếp thành một luồng. Khói Lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng trầm giọng nói, hắn tuy rằng không bằng Vương Xung, Trương Cửu kiêm Quỳnh đám người như vậy năng chinh thiện chiến, thế nhưng ở điều quân, huấn luyện cùng với thống lĩnh trung tầng quan quân phương diện có cực kỳ chỗ hơn người. Cái này cũng là Vương Xung đem hắn chiêu mộ tới được nguyên nhân trọng yếu. Rất tốt, Vương Xung hơi gật gật đầu. Tưởng Nguyên Nhượng năng lực không thể nghi ngờ. Có hắn ở giữa chủ tính chung, lại thêm hơn 3 vạn tên sĩ quan cao cấp trợ giúp, cần phải đủ để giúp hoàn thành chiêu mộ binh lực bước đầu huấn luyện. Lão ưng, Vương Xung trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, ngươi truyền lệnh cho Lý Tự Nghiệp cùng Tô Hàn Sơn, lệnh hai người bọn họ từ riêng phần mình dưới trướng rút ra 5.000 tên sĩ quan có kinh nghiệm cùng binh sĩ tham dự vào lần này chiêu mộ quân đội trong khi huấn luyện đi. Là, vương gia, Vương Xung phía sau, lão ưng kính cẩn nói. Mặt khác, Thái Bảo đại nhân, Đông Bắc căn cứ tiền phương chuẩn bị như thế nào? Vương Xung mở miệng nói, làm là binh bộ mấy đại cự đầu, Trương Cửu kiêm Quỳnh cùng Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự các có trọng trách tại người. Trương Cửu kiêm Quỳnh chủ yếu phụ trách quân đội chiêu mộ, mà Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự thì lại phụ trách Đông Bắc một chỗ căn cứ tiền phương. Dựa theo Vương Xung kế hoạch, vì đối phó Cao Câu Lệ, đại đường đem ở Hà Bắc đảo, Thương Châu, Doanh Châu, Hằng Châu khu vực gần ngàn dặm phạm vi, xây dựng một chỗ loại cỡ lớn đối phó Cao Câu Lệ căn cứ tiền phương cùng phủ khố. Tất cả vũ khí, lương thảo đem trước cất giữ trong đó. Đồng thời, vì bảo vệ những vũ khí này cùng lương thảo, đại đường đem sớm phái ra 200.000 trọng binh, vào ở căn cứ tiền phương, lấy ứng đối khả năng xuất hiện biến cố. Đương nhiên, sở hữu tất cả những thứ này đều là đối ngoại thuyết pháp. Ở bên trong, tất cả mọi người minh bạch tòa này căn cứ tiền phương là vì đối phó An Yết Lạc Sơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.